Lãnh chủ tận thế, chương 25, ngày thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người chơi bình thường thì buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, sau khi ăn tối thì trao đổi tin tức, dựng quầy giao bán hàng hóa, nói chuyện phiếm, pha trò, tiếp theo là đến lúc đi ngủ. Còn đối với những người chơi sinh hoạt, chuyện này hoàn toàn khác biệt. Tên: ba lô vải bông. Phẩm chất: hoàn mỹ. Vật liệu yêu cầu: vải bông, 20 tơ nhện. Năm, hiệu quả trang bị: gia tăng 6 ô lưu trữ. Tên: giày vải bông. Phẩm chất: hoàn mỹ. Hiệu quả trang bị: nhanh nhẹn 4. Tên: màn thầu ngũ cốc. Phẩm chất: phổ thông. Nguyên liệu cần thiết: bột ngô 1, bột mì 1. Hiệu quả sử dụng: tốc độ phục hồi cơ bản 1 HP phút, kéo dài 1 giờ. Tên: cháo trắng. Phẩm chất: phổ thông. Sở cần tài liệu: gạo 1. Hiệu quả sử dụng: tốc độ phục hồi cơ bản 1 mana phút, kéo dài 1 giờ. Vân Lăng biến vật liệu thành trang bị, tiếp theo cô vùi đầu chế tác các loại đạo cụ phục hồi. Đến khi nguyên liệu, bột mì, và gạo dùng hết, cô thử sử dụng những nguyên liệu của thế giới thực để nấu ăn. Nhắc nhở nhảy ra, nguyên liệu quá kém, không thể nấu nướng. Vân Lăng đành phải từ bỏ. Sau khi ăn xong cháo trắng và thay đôi giày bông mới, cô mang ba lô vải bông lên đi tìm Lục Xuyên. Trên đường đi ngang qua tiệm may, cô lấy thêm 3 ống tên săn thú. Cấp, đối mặt với ba lô vải bông, 1 ống tên săn thú, 3, Lục Xuyên sững sờ trong giây lát. Tại sao, anh nghĩ mãi cũng không hiểu. Vân Lăng nói đầy lý lẽ, tôi đã lấy nhuyễn giáp của anh, không thể lấy không? Dù đây là những thứ nhỏ nhặt nhưng ở đầu trò chơi vừa hay có tác dụng. Lục Xuyên trầm mặc, ngoại trừ ống tên màu cam, anh còn có 1 ống tên màu lam, 2 ống tên trắng. Nhận thêm 3 ống tên săn thú, vừa vặn 1 cam 4 lam, đạt đến hạn mức bố trí cao nhất. Phải biết rằng, ống tên trắng và ống tên lam có khác biệt rất lớn. Tên, ống tên, phẩm chất: phổ thông. Hiệu quả trang bị: mỗi phút tự động bổ sung 1 mũi tên, có thể nạp tối đa 10 mũi tên. Tên, ống tên săn thú. Phẩm chất: hoàn mỹ. Hiệu quả trang bị: mỗi phút tự động bổ sung 1 mũi tên, có thể nạp tối đa 20 mũi tên. Đặc hiệu: sau khi mũi tên được tạo ra, có 5 cơ hội gắn hiệu ứng đặc biệt. Sắc bén: một khi gắn thành công, lực công kích của mũi tên là 5. Mũi tên là vật phẩm tiêu hao một lần, dùng một cái thì hết một cái, không thể thu lại. Ống tên lam không chỉ có thêm công kích mà dung lượng cũng lớn hơn. Ở thời điểm mấu chốt, số lượng mũi tên trực tiếp quyết định người chơi sống sót hay không may bị Giota ết. Còn ba lô vải bông, nhiều vật phẩm như vậy, ba lô đương nhiên càng nhiều càng tốt. Lễ vật này của Vân Lăng gãi đúng chỗ ngứa, khiến anh không có cách nào cự tuyệt. Nghĩ đi ngách si lại, Lục Xuyên trịnh trọng hứa hẹn, đồ này tôi nhận trước, sau này sẽ trả lại cô. Đều là mấy đồ lặt vặt, không trả cũng được. Vân Lăng chẳng hề để ý, anh chưa bao giờ nợ ân tình. Lục Xuyên không hé răng nhưng ánh mắt trở nên kiên định phi thường. Ngày thứ 5 của trò chơi. Vì đề phòng hệ thống lại có mưa quái vật, những người chơi ra cửa thám hiểm từ sáng sớm, giữa trưa quay về doanh, vừa ăn cơm trưa vừa để ý động tĩnh bên ngoài doanh trại. Đúng 12 giờ, những quả cầu ánh sáng đến như đã hẹn. Giây tiếp theo tiếng kinh hô vang lên. Chết tiệt, điện thoại di động không có tín hiệu gì cả. Có phải hệ thống thông tin bị tê liệt không? Tôi bị hoa mắt à, tại sao trên góc bên phải xuất hiện dòng chữ, ngày thứ 5, ngày thảm họa, 12:00:23 vậy? Tôi cũng thấy, bên dưới góc phải còn có icon bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, sau khi trò chơi bắt đầu, những nơi từng đi qua đều được hiển thị, nhưng nơi chưa đến thì tối đen, cái này thông minh quá. Có thể thêm bạn bè, thế nghĩa là sau này có thể tổ đội đúng không? Lúc trước tôi và đồng đội cùng đi ra ngoài thám hiểm, mũi tên của xạ thủ bay nhắm thẳng vào người tôi, thiếu chút nữa là ngộ sát rồi. Trong tiếng ồn ào náo động, Vân Lăng nhìn ra bên ngoài doanh địa, suy nghĩ xuất thần. Đoàn ánh sáng rơi xuống sông, lập tức có mấy con cá trích đuôi to mập mạp nhảy bắn lên khỏi mặt sông. Đoàn ánh sáng rơi xuống đường phố, mấy cây dứa sợi nhanh chóng mọc ra một thành một mảng. Thông qua kỹ năng sinh hoạt, thu thập sơ cấp là có thể có được nguyên liệu. Vải bố, đoàn ánh sáng rơi vào phế tích trong nháy mắt tạo thành một bụi cây mỏng. Quả mỏng chua chua ngọt ngọt, vỏ mỏng nhiều nước, không chỉ ăn được mà còn có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Trong tích tắc mọi thứ xung quanh biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hoàn cảnh cư trú quen thuộc với mọi người đang rời xa, thế giới mới đến nhanh hơn. Đây là gì, vừa rồi Phương Nhã bị quái vật đuổi theo, bây giờ vất vả lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa đói vừa khát lại còn dính phải đi bắp. Nhanh nhẹn 2, sức mạnh 1. Đúng lúc vào lúc này, cô ấy phát hiện một đám quả mọng. Cẩn thận đánh giá một lát, Phương Nhã chần chờ vươn tay. Quả dại, chắc là ăn được nhỉ. Cô dùng sức kéo nhưng không kéo được. Vì thế cô ấy hướng ánh mắt vào con dao găm trong tay. Tên, dao găm tinh thiết, phẩm chất hoàn mỹ, hiệu quả trang bị, sức mạnh 5. Đó là món trang bị màu lam duy nhất mà cô ấy sở hữu, cũng là đồ vật đáng giá nhất trên người. Phương Nhã nghiến răng, trái tim dao động, dùng dao găm chém vào cành cây. Cùng lúc đó, hệ thống vang lên thông báo nhắc nhở. Thu thập thành công, nhận được quả mọng. 1. Phương Nhã nhặt quả mọng lên, thử cắn một miếng. Phát hiện quả này có vị chua chua ngọt ngọt, hương vị rất được. Ngoài việc làm dịu cơn khát còn có thể lấp đầy bụng. Phương Nhã vui mừng khôn xiết, lại dùng đáp găm chặt vài cành cây. Thu thập thành công, nhận được quả mọng. 1. Thu thập thành công, nhận được quả mọng. 1. Thu thập thất bại, không nhận được vật phẩm. Hệ thống lần lượt phát ra âm thanh nhắc nhở. Sau nhiều lần, nội dung lời nhắc cuối cùng cũng thay đổi. Chúc mừng người chơi đã thu thập thành công 10 lần. Bạn đã đạt được 1 điểm kinh nghiệm. Bạn đã mở khóa kỹ năng sinh hoạt thu thập sơ cấp. Thu thập sơ cấp 20. Khả năng thu thập thất bại 80. Khả năng thu thập thành công. Lưu ý, một số nguyên liệu cao cấp yêu cầu kỹ năng sinh hoạt đạt tới cấp bậc nhất định mới có tư cách thu thập. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, trạng thái đi bắp biến mất. Phương Nhã không chỉ tìm được đồ ăn mà còn vô tình mở khóa kỹ năng sống, khỏi nói trong lòng cô ấy vui sướng bao nhiêu. Nghĩ nghĩ một lát cô ấy cởi Iota Á Sigma viết thường ngoài, thu thập một bao đầy quả mọng. Trong lòng thầm tính toán sau khi trở về trại cô sẽ bán hoa quả, đêm nay sẽ có phí qua đêm. Buổi chiều, Vân Lăng theo thường lệ dẫn hộ vệ giáp, xạ thủ giáp, pháp sư giáp ra ngoài. Không giống như trước đây, sau khi Iota Á chết lợn rừng đen cô nhận được lời nhắc nhở. Hộ vệ giáp gây ra 16 điểm sát thương, hoàn thành một lần hỗ trợ, đạt được 1 điểm kinh nghiệm. Xạ thủ giáp, pháp sư giáp cũng như vậy. Vậy cũng được cùng nhau đánh quái, cùng nhau thăng cấp. Vân Lăng nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhặt đồ rơi, cô để các NPC chủ động tấn công hai con lợn rừng còn lại. Mặt trời dần lặn, Vân Lăng trở về doanh chuẩn bị bữa tối. Đang lúc bận rộn, Lục Xuyên đi tới, thấp giọng nói. Tôi tìm được một thẻ kỹ năng cấp S hồi phục siêu nhanh. Sau khi học xong thì tốc độ khôi phục cơ bản là 5 HP. Phút, Vân Lăng, đây là cái kỹ năng thần tiên gì chứ? Dưới tình huống thông thường, tốc độ hồi phục cơ bản của người chơi là 1 HP. Phút, sau khi học kỹ năng cấp S hồi phục siêu nhanh, tốc độ phục hồi thay đổi từ 1 thành 6. Điều đáng mừng hơn nữa là sau khi học kỹ năng bị động cấp S trái tim tự nhiên, điểm HP của cô là 200, hiệu quả trị liệu tăng gấp đôi. Nói cách khác, hai kỹ năng chồng lên nhau tốc độ hồi phục cơ bản cuối cùng là 12 HP. Phút, đây là khái niệm gì chứ? Tính cả trang bị trước mắt tổng lượng máu của cô là 450. Ngay cả khi đang cận kề cái chết chỉ cần nửa giờ sau là điểm HP có thể hồi phục đầy thanh. Chỉ cần kiểm soát được tiết tấu đánh quái mỗi ngày thì không cần phải về trại nghỉ ngơi. Chỉ cần khoảng thời gian tìm kiếm mục tiêu mới trên đường là đủ để trở lại trạng thái tốt nhất. Vân Lăng càng nghĩ càng kích động liên tục hỏi, ở đâu, có xa không, làm sao tìm được, Lục Xuyên nói với cô, cách doanh địa khoảng chừng 40 phút đi đường, bên cạnh có boss canh giữ yêu cầu tổ đội. Vân Lăng liếc mắt nhìn thời gian, 16 giờ 35 phút 40 giây, trời tối sẽ không kịp trở về. Đi bây giờ hay ngày mai, tùy cô, Lục Xuyên trầm giọng nói, tấm thẻ rớt xuống địa điểm hẻo lánh, tôi vô tình nhìn thấy khi đuổi quái, không có gì đảm bảo sẽ không bị người khác phát hiện. Đi qua đêm, hay là sáng mai đi, Vân Lăng rơi vào trầm tư, một phút sau cô đưa ra quyết định, không đợi, bây giờ xuất phát, kỹ năng cấp S lại là tăng tốc độ hồi phục, tầm quan trọng của thẻ kỹ năng này với cô không cần nói cũng biết. Vân Lăng thấy cho dù phải mạo hiểm cũng đáng giá, đánh boss yêu cầu có đoàn đội, cô có quen biết người chơi nào không? Lục Xuyên hỏi, chờ một lát, Vân Lăng kêu hộ vệ giáp, xạ thủ giáp, pháp sư giáp tới. Lục Xuyên ghé vào tai Vân Lăng nhắc nhở. Tin tưởng được không, bụng người cách một lớp da cẩn thận có người lâm trận đổi ý đánh cắp thẻ kỹ năng. Giọng anh trầm thấp khi nói chuyện mang theo hơi ấm khiến tai Vân Lăng ngưa ngứa. Đây đều là người một nhà tin được, Vân Lăng nghiêm mặt nói. Nói xong cô thiết lập tên hộ vệ giáp thành có thể thấy được. Không đến 5 giây lại thiết lập trở lại thành không thể thấy. Hộ vệ giáp, Lục Xuyên trầm mặc, lúc trước anh đã cảm thấy kỳ quái tên của NPC đều là tên tiếng Anh như nhau, vậy tại sao NPC trong doanh trại Lăng Vân không giống thông thường? Bây giờ cuối cùng anh cũng biết những cái tên mộc tượng giáp, tài phùng giáp, mục sư giáp này từ đâu ra? Tôi gánh quái, anh và bọn họ chia ra, nhân số gần như đủ rồi. Nói là nói vậy nhưng vì để ngừa vạn nhất, Vân Lăng lại mở giao diện ra. Họ và tên, Jack. Cấp bậc 0, thuộc tính, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, thể lực 5, trí lực 5, tinh thần 5. Kỹ năng chiến đấu trị liệu cấp C, kỹ năng sinh hoạt 0. Giá thuê, 50 đồng. Họ và tên, Danny. Cấp bậc 0, thuộc tính, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, thể lực 7, trí lực 5, tinh thần 5. Kỹ năng chiến đấu, giảm sát thương cấp C, kỹ năng sinh hoạt 0. Giá thuê, 50 đồng. Hôm nay đã loại ra 2 NPC, một là mục sư một là tanker. Cô vốn nghĩ nó không cần thiết nên không bỏ tiền thuê. Bây giờ nghe tin phải tổ đội đánh boss, Vân Lăng lập tức thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack, sau đó đặt tên, mục sư ất, cô thiết lập tên thành không thể thấy rồi đưa cho NPC một số trang bị trắng. Toàn bộ động tác của cô như nước chảy mây trôi, vô cùng thuần thục. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Lăng nói, một mình cô gánh quái à, Lục Xuyên không yên tâm. Anh biết Vân Lăng là người chơi may mắn sống sót sau bản thử nghiệm thực lực không kém. Nhưng bọn họ sắp phải nghênh chiến boss, trời lại gần về đêm, cẩn thận một chút cũng không thừa. Có mục sữa thêm máu, một người là đủ rồi. Lúc trước Vân Lăng đã xem qua thuộc tính giao diện của Lục Xuyên, vậy nên bây giờ cô cũng không ngại cho anh xem thuộc tính của mình. Họ tên, Vân Lăng, cấp bậc 2, điểm HP, 450. 450, 200 tăng thêm do kỹ năng, điểm mana, 60, 60, thuộc tính, sức mạnh 3, 6, nhanh nhẹn 4, 4, thể lực 10, 15, trí lực 6, tinh thần 6. Lưu ý, phần tăng thêm nhờ trang bị để trong ngoặc. Kỹ năng, trái tim tự nhiên, cấp S, châm gai, cấp S, tốc độ hồi phục cơ bản, 2 HP, phút 1 mana, phút, kỹ năng sinh hoạt cầu cá trung cấp, thu thập trung cấp, may vá cao cấp, nấu nướng cao cấp. Lượng máu cao tới 450 trực tiếp làm Lục Xuyên choáng váng. Đến tận bây giờ anh rốt cuộc đã hiểu sự tự tin của Vân Lăng từ đâu ra. 450 HP cộng với hiệu ứng đặc biệt của nhuyễn giáp 20. Sát thương còn có kỹ năng cấp S châm gai. Phản sát thương 50. Nói chẳng hoa, một mình Vân Lăng chấp 2 chấp 3 còn được. Trong lúc suy nghĩ, Vân Lăng mở ba lô ra, để lộ cháo trắng. N, màn thầu ngũ cốc. N, băng vải đơn sơ. N, băng vải cao cấp. N, nhìn thấy ba lô bị nhét đến gần đầy, Lục Xuyên thật lâu sau không nói nên lời. Nếu không phải thiên tai tận thế không thể nạp tiền, thiếu chút nữa anh đã nghĩ Vân Lăng là người chơi phú bà. Cách chương.